Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Vưu Minh Hứa không giận, nghĩ bụng năm đó là ai suốt ngày cắm rễ ở nhà cô, ngồi xem phim Ultraman. Thế là không nhịn được mà cười. Kết quả thấy Ân Phùng liếc sang, bèn vội vã di chuyển tầm mắt sang hướng khác. Vưu Minh Hứa có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô thấy anh tựa như cũng đang nghĩ tới điều mà cô đang nghĩ. Nhưng nhìn lại lần nữa thì lại thấy sắc mặt của anh vẫn lạnh nhạt như thường. Anh rốt cuộc đã nhớ lại bao nhiêu? Vậy nên cảm giác ấy kỳ lạ đó lại ùa đến. Lần này sau khi anh tỉnh lại, sao cô lại cảm thấy dục vọng chiếm hữu không chút che đậy và tính bám dai như đỉa của anh nhạt hơn so với những lần trước nhỉ? Anh dường như đang vô cùng thẹn thùng. Nhưng Ân Phùng của hiện tại là một người đàn ông cực kỳ trưởng thành và âm trầm. Thẹn thùng ư, hình như anh không hợp với từ này. Vừa mình hứa làm như không có chuyện gì, hỏi vậy buổi sáng anh muốn làm gì? Ân Phùng đáp, đọc sách cho anh nghe đi. Cô hỏi là sách gì? Ân Phùng nói đưa điện thoại cho anh. Cô đưa điện thoại tới. Làm theo hướng dẫn của anh rất nhanh tìm được một cuốn e-book, hình như còn là tuyển tập truyện ngắn bán chạy nhất. Cô nhấc điện thoại lên nói vậy em đọc. Thân là một người cảnh sát, ngoại trừ thỉnh thoảng có chút đọc sách về tâm lý học, phương pháp điều tra trong hình sự, thì đã rất lâu rồi cô không đọc thể loại văn xuôi nho nhã này. Cô hắng giọng, tuy đọc những dòng văn uyển chuyển không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng giọng của cô dịu dàng và vô cùng lưu loát. Ân Phùng lặng nghe một lúc, bèn mở mắt. Điện thoại che khuất nửa khuôn mặt của cô, chỉ để lộ vầng trán trắng nõn và đôi mắt phượng trong trẻo. Ân Phùng chợt nghĩ, hai người làm lành lâu như thế, mà đây là lần đầu tiên anh thấy cô ngoan ngoãn nghe lời. Tựa như anh đã phải dùng một thân máu để đổi lại vậy. Lòng của anh có chút đắc ý, có chút dịu dàng, và cả chút ấm ức khó hiểu. Thầm nghĩ bụng, xem ra sau này sống cùng với cô, anh sẽ phải chịu thiệt to rồi, bị cô khóa chặt cho mà xem. Vậy nên đợi cô đọc hết một chuyện, ngẩng đầu lên nhìn anh, thì anh liền hờ hững cất lời. Sau này mỗi tối rảnh nhớ đọc cho anh nghe. Vừa mình hứa lật một trang sách, trả lời nằm mơ. Khỏi rồi thì anh tự đi mà đọc. Lồng ngực của Ân Phùng giống như tắc nghẹn, cười cười nói anh đọc cho em nghe cũng được, đều giống nhau. Rõ ràng hai người đang nói về đọc sách, nhưng hình như cũng không chỉ có vậy. Vừa mình hứa im lặng một chốc, nắm tay gõ nhẹ trán của anh nói. Anh an phận đi, công xòe đuôi thì cũng phải đợi đuôi dài đã. Ân Phùng lặng thinh. Cô đọc thêm một lúc nữa, lén nhìn anh, phát hiện mặt của anh càng ngày càng lạnh, thế nhưng hai má lại phớt phớt hồng. Tim của cô lỡ nhịp nghĩ bụng, lần này anh tỉnh lại, thói ẩm ương càng thêm nghiêm trọng. Lẽ nào cái đầu chập mạch của anh lại mắc chứng bệnh tiềm tàng gì rồi hay sao? Cô cũng chỉ dám âm thầm ngờ vực. Đọc thêm nửa tiếng, phát hiện anh đã thiếp đi, hơi thở đều đặn. Dù sao cũng đang bị thương nặng, lại còn đấu võ mồm với cô lâu như vậy. Chắc là đã mệt. Cô bò sang phòng của Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình, lại tới thăm những đồng nghiệp thân quen, cuối cùng là thăm Đồ Nha và Tiểu Yến. Từ khi Ân Phùng tỉnh lại, cô không rời anh một bước. Tính ra đây là lần đầu tiên cô tới thăm Đồ Nha. Kể từ sau khi hai người ra khỏi phòng phẫu thuật, hai người nằm cùng một phòng. Cô bước tới, sững sờ vì Đồ Nha đã ngồi được dậy, cơ thể cường tráng của anh ta quấn đầy băng gạc, đang buồn chán bấm điều khiển tivi. Còn Tiểu Yến vẫn đang nằm, ấy thế mà trong miệng đang ngậm một que kem, đã ăn được gần hết. Cả hai đều ngẩn người khi thấy cô, rồi không hẹn mà cùng cười tươi tắn. Lòng của cô ấm áp vô ngần, còn hơn cả khi cô thấy Ân Phùng. Có điều khi bước về phía Tiểu Yến, cậu ấy vẫn còn ngơ ngác thì cô đã rút mất que kem trong mồm của cậu ta, vứt vào thùng rác. Hỏi ai cho cậu? Giọng của Tiểu Yến lý nhí như tiếng muỗi, dù tái nhợt nhưng mặt vẫn có thể nhìn ra được nét ngại. Quán quân. Vưu Minh Hứa ồ một tiếng nói không được ăn thêm. Đồ Nha lại nhìn Tiểu Yến, trên mặt vụt qua nụ cười thích thú khi thấy người gặp họa. Sau đó mở to mắt nhìn Vưu Minh Hứa, hỏi thầy Ân sao rồi, tốt chứ? Cô đáp tốt, tình hình cải thiện, đã ngủ. Rồi lại nhìn đống băng trên người Đồ Nha lạnh lùng. Ai cho anh ngồi dậy? Lần này thì đến lượt Tiểu Yến vui vẻ, lập tức tố cáo. Y tá không cho ngồi, nhưng y tá vừa đi anh ta liền ngồi dậy. Đồ Nha lúng túng nói cô Vưu, tôi khỏe rồi, không đau mấy. Vưu Minh Hứa cau mày nói nằm xuống. Đồ Nha lặng lẽ nằm, không nhịn được thở lén dài một hơi. Thực ra Vưu Minh Hứa tới là để thăm hai người, cũng muốn nói tiếng cảm ơn. Nếu không phải họ xả thân cứu giúp, có lẽ đến cô cũng không biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Nhưng vừa mắng hai người xong, lời cảm ơn không thốt ra miệng nữa. Cô hỏi Tiểu Yến, vết thương có đau không? Tiểu Yến rúc mình vào chăn, chỉ thò ra nửa cái đầu, nói vẫn tốt. Thực ra là đau lắm, nhưng cậu không muốn nói. Cô gật gật, lại quay sang Đồ Nha hỏi anh thì sao? Đồ Nha đáp tôi thực sự không đau nữa. Hừ, thực sự là có quỷ mới tin hai người. Nhưng cảm ơn, lần này... Nhưng lần sau tôi không hy vọng mọi người mạo hiểm như vậy. Đồ Nha và Tiểu Yến đều im lặng vài giây. Rồi Đồ Nha cười nói tôi rất vui khi được làm vậy. Tiểu Yến đáp tôi cũng thế. Vưu Minh Hứa biết họ cố chấp. Khó bảo hệt như ân phùng. Chỉ có điều thân của cô là cảnh sát, đã từng nhìn rất nhiều liệt sĩ. Nhưng cô biết mình chắc chắn sẽ mãi khắc sâu trong lòng dáng vẻ của hai người và cảnh tượng Đồ Nha đâm xe toác đầu chảy máu đêm qua. Lời không thể diễn tả hết ân tình. Cô không giỏi nói lời xến, nhưng trong lòng cô coi hai người là bạn, đáng để tin cậy. Giống như Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình vậy. Cô nói hai người nghỉ đi, buổi chiều tôi sẽ lại tới. Tôi mà phát hiện lần nữa thì sẽ mách ân phùng, để cho anh ấy trừng trị hai người. Đồ Nha nhíu mày thở dài nói đã biết. Vừa Minh Hứa tiếp tục quay sang nhìn Tiểu Yến. Cậu ấy vội nói một câu đã biết, thưa bà chủ. Sau đó thì rụt đầu vào trong chăn. Vừa Minh Hứa ngượng chín mặt, Đồ Nha cũng bật cười nghĩ bụng. Tiểu Yến này đúng là nhanh trí. Đợi tới khi Vừa Minh Hứa bước ra khỏi phòng, Đồ Nha hét lớn một câu. Bà chủ đi thong thả. Vừa Minh Hứa bước được vài bước, không nhịn được mà cũng phải cười ra tiếng. Cô quay lại phòng bệnh của Ân Phùng, ngả lưng ở trên sofa. Khi thức dậy lần nữa thì Ân Phùng đã tỉnh lại. Cho anh ăn xong, Trần Phong đang thu dọn đồ đạc. Cười nói bà chủ ngủ ngon giấc như vậy, hại tôi phải đút cho người nào đó ăn lại còn bị ghét bỏ. Vừa Minh Hứa đanh mặt, nghĩ bụng cái nhóm nhỏ của họ đúng là chuyện gì cũng truyền tai nhau nhanh như chớp. Cô làm như không nghe thấy, bước tới. Trần Phong cũng đi, cô liền hỏi thấy sao rồi. Ân Phùng tất nhiên nghe được lời vừa nãy của Trần Phong, cười hờ hững. Anh ổn, họ gọi em là bà chủ sao? Vừa Minh Hứa nhìn anh, đôi mắt của anh sâu thẳm, nhưng cô chỉ thấy con người này xấu xa hơn cả ngày trước. Bèn cố ý nói vẻ lạnh lùng. Còn lâu, em đã đồng ý đâu. Ân Phùng nói lẽ nào, em thích họ gọi em là cô hơn. Anh thấy họ gọi bà chủ thuận tai hơn đấy. Vưu Minh Hứa buồn cười, nói mau biến, tất cả đều phải gọi là chị. Cô vừa dứt lời thì anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô để nguyên cho anh nắm. Anh nhìn cô nói, vậy sau này em gọi anh là gì? Vẫn gọi là Ân Phùng à? Khô khan quá, anh không thích. Cô chiều theo ý của anh nói vậy gọi thầy Ân. Tay của anh siết chặt một chút nói em gọi hẳn hoi đi. Vô Minh Hướng ngoảnh mặt không muốn để ý. Ân Phùng khẽ cười. Lúc có người thì gọi anh là A Phùng, không có người thì gọi anh là chồng. Vô Minh Hướng ngẩng đầu, thấy đôi mắt của anh sáng ngời. Cô không diễn tả được cảm xúc ở trong lòng. Hai chữ đó tựa như đang đung đưa ở trong đầu lưỡi. Cô gọi một tiếng A Phùng. Ánh mắt của Ân Phùng gần như là sáng lên, ừ một tiếng nói lại đây. Cô không so đo tiếp tục tính toán cùng với người bệnh, cẩn thận tiến tới dựa vào trong ngực của anh. Anh nâng một cánh tay ôm cô vào trong lòng, vuốt ve đầu cô nói. Gọi nhầm rồi. Bây giờ ở đây không có người. Vừa mình hứa đấu không lại, từ từ ngồi thẳng dậy. Từ sau khi tỉnh lại, gương mặt dường như lúc nào cũng có nét tối tăm. Cô nói em cảm thấy anh không được bình thường. Ân Phùng không ngờ cô lại hỏi vậy, ngẩn người một lúc rồi đáp. Chỉ là gần đây cơ thể và tâm trạng của anh đều không được tốt cho lắm. Vừa mình hứa lại nghĩ tới lão cửu. Hơn nữa cô, tuy cô luôn cảm nhận được Ân Phùng có chút khác thường, nhưng thái độ với cô dường như không thay đổi. Tình cảm cuộn trào trong mắt của anh vẫn như ngày nào, vậy nên cô không đắn đo suy nghĩ mãi về vấn đề này nữa. Cô lại đọc sách cho anh nghe một lúc, sau đó anh nói người khó chịu cần phải đi tắm. Nhưng bị thương nặng như vậy, chắc chắn không thể để cho vết thương dính nước. Cô đã từng hỏi qua bác sĩ, bèn lấy một thau nước lau qua cho anh. Cô cười nói có phải cảm thấy khoái lắm không? Giống như được làm chủ nhân ấy. Ân Phùng khóe môi cong lên, nói chưa đủ. Vừa mình hứa hừ nhẹ, nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt, tay và vai cho anh. Cô từng rất quen thuộc với cơ thể này, nhưng quả thực là đã rất lâu rồi không chạm vào tỉ mỉ như vậy. Vì người của anh bị thương cho nên cô không dám động, nhưng hai chân thì không sao. Vì vậy, cô xắn ống quần bệnh nhân của anh lên, rồi lau vô cùng cẩn thận. Ân Phùng không ngờ hóa ra cảm giác được cô chăm sóc lại tĩnh lặng và êm đềm tới vậy. Thời gian giống như vô cùng chậm rãi, cảm giác tinh tế và thư thái bắt đầu từ làn da dần thấm vào toàn thân. Thế rồi tâm trạng đè nén buồn bực suốt cả một ngày lại như bắt đầu trào lên. Anh nhìn cô chăm chăm, thốt ra một câu nói. Nếu một ngày nào đó em bỏ đi, anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì. Vừa mình hứa dừng tay lại. Bớt nghĩ linh tinh, cũng bớt uy hiếp em đi. Anh thích ăn đòn à? Ân Phùng im không nói nữa. Lau người cho anh xong, cô nhìn anh hỏi có dễ chịu hơn không? Anh chỉ ừ một tiếng, rồi nói nằm với anh đi. Vừa mình hứa nhìn chiếc giường bệnh vốn không rộng bao nhiêu, nếu như cùng lắm thì cô nằm là phải nghiêng người, chắc chắn sẽ không dễ chịu, bèn lắc đầu từ chối. Ân Phùng nhíu mày nói có vậy mà cũng không chịu. Cô thấy anh giống như kẻ uống nhầm thuốc, tuy không rõ ràng lắm, nhưng thấp thoáng cảm giác như bị dở hơi. Nhìn anh đang sụ mặt, cô chợt cảm thấy buồn cười. Cuối cùng vẫn là dè dặt nằm xuống, dựa vào trên người của anh. Hai người kề sát, anh quay đầu nhìn cô. Ánh mắt đó khiến cô tim đập thình thịch, vì vậy dứt khoát nhắm hai mắt lại. Anh nói, bảo bối, hôn anh đi. Vừa mình hứa đỏ mặt, anh có thôi đi không? Tuy nói vậy, nhưng vẫn vươn đầu lên hôn anh một chút. Anh lập tức giữ chặt cô hôn mãnh liệt. Hiện giờ cả người của anh cũng chỉ còn mỗi cái miệng này là mạnh mẽ được thôi. Một lúc sau, hai người đều thở dốc rời khỏi môi nhau, Vừa mình hứa chánh tráng. Ân Phùng cười hài lòng vui vẻ. Tuy nhàn nhạt, song cả gương mặt của anh đều đang cười. Lòng của Vừa mình hứa cũng theo đó mà ngọt lịm. Vừa anh Tuấn từng mang tới cho cô cảm giác này, nhưng cảm giác mà người trước mặt mang tới rõ ràng càng nồng nhiệt và thấu tận cốt tủy hơn. Hai người im lặng một lúc, anh mới khẽ hỏi. Bảo bối, yêu anh không? Vừa Minh Hứa nhếch mày. Đừng có gọi như thế, xến quá. Anh mỉm cười nói, sở dĩ ngôn ngữ tràn đầy sức hút là vì những đặc điểm riêng biệt của nó. Từ ngữ trải qua diễn biến và tích lũy văn hóa có thể biểu đạt khá chuẩn xác hoạt động tâm lý và tâm trạng phức tạp của con người. Anh không tìm được từ nào phù hợp hơn, chỉ có từ này là gần với ý của anh nhất. Vừa Mình Hứa ngơ ngác, đỏ mặt nói, anh gọi A Hứa thì không được hay sao? Dài dòng văn tự giống như các bà mẹ vậy. Ân Phùng đen mặt nói, em lại đây. Cô nhích gần thêm một chút, anh thì thầm vào bên tai cô gọi bằng chất giọng trầm thấp. Bảo bối, A Hứa, tâm can của anh. Mặt của Vưu Minh Hứa triệt để là đỏ rồi, cô im lặng không lên tiếng. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Vưu Minh Hứa bật dậy như chiếc lò xo, lật người xuống giường nhanh như thỏ. Ân Phùng còn chưa thỏa mãn, nhíu mày không vui. Vưu Minh Hứa nhanh chóng sửa sang quần áo, rồi ngồi xuống cạnh giường. Khi Trần Phong đẩy cửa vào, thấy không khí trong phòng và nét mặt hậm hực căm ghét của Ân Phùng, thì liền hiểu ngay tắp lự. Cậu ta nghĩ bụng, thực ra Vưu Minh Hứa cũng là một người dũng mãnh. Thầy Ân đã bị thương thành như vậy, thế mà hai người vẫn còn nghĩ đủ mọi cách để thân mật. Ông trời, hai người này làm lành thì ngọt đến xến xúa. Sau này hầu hạ họ, phải cẩn thận hơn mới được. Khỏi bị thầy Ân với dục vọng chiếm hữu kia, ngộ thương bản thân mình. Nghĩ thì chỉ nghĩ trong lòng thôi, còn lại ngoài mặt Trần Phong không để lộ, cũng không nhìn Ân Phùng mà nói luôn với Vưu Minh Hứa. Bà chủ, Đinh Hùng Vĩ và mấy lãnh đạo cùng tới thăm thầy Ân, đã sắp đến đây rồi. Vưu Minh Hứa thấy anh tinh thần vẫn còn tốt, vừa nãy hôn vẫn còn rất nồng nhiệt, bèn gật đầu đồng ý. Cô ở đây cũng không có gì phải ngại, ai mà chẳng biết chuyện của hai người họ dây dưa không dứt. Cô và Trần Phong vừa cùng chuẩn bị tách trà, thì Đinh Hùng Vĩ và lãnh đạo đã bước tới. Cô lùi sang một bên, Đinh Hùng Vĩ cười nhìn cô, rồi cùng vài vị lãnh đạo đi tới bên giường bệnh. Cô phát hiện Ân Phùng rất ra dáng trước mặt người ngoài, làm gì còn vẻ khi thì ngốc nghếch đáng yêu, khi thì lạnh lùng cun ngầu. Lúc lạnh, lúc nóng, như khi ở riêng cùng cô chứ. Dù sắc mặt của anh nhợt nhạt, nhưng vẫn mỉm cười, cử chỉ, lời nói đều rất đúng mực. Các vị lãnh đạo quan tâm thương tích của Ân tác gia, tiếp tục hỏi một vài vấn đề liên quan tới kẻ trừng phạt. Anh giải đáp từng câu một, lãnh đạo không nhắc tới chuyện người đứng đầu tổ chức là anh trai ruột của anh. Ân Phùng cũng không giải thích gì, mọi người đều ăn ý né tránh đề cập tới vấn đề này. Cuối cùng lãnh đạo cũng để ý tới Vưu Minh Hứa. Họ đều biết cô, một người ở trong số đó nói. Minh Hứa, nhớ chăm sóc tốt cho thầy Ân. Sau đó tất cả mọi người đều mỉm cười. Cô gật đầu, đợi họ đi ra ngoài hết, cô vừa định đi theo tiễn khách, thì thấy thầy Ân mỉm cười, nhìn cô đau đáu. Cô thầm nghĩ, lãnh đạo mới chỉ nói có một câu, vậy mà cái đuôi của người nào đó đã vểnh tít lên rồi. Cô cố ý phớt lờ anh, đi ra khỏi phòng. Đinh Hùng Vĩ đứng lại nói với cô. Lại làm lành rồi sao? Hiếm lắm mới nghe Đinh Hùng Vĩ tám chuyện như vậy. Vưu Minh Hứa ồ một tiếng, bồi dứt khoát, bọn cháu vẫn luôn tốt. Đinh Hùng Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt khó mà hình dung. Sau đó ông nói, ngày mai cháu phải về đội. Mấy người đó bọn họ đều bị thương. Vụ án này cần được kết thúc, những công việc khác phải dựa hết vào cháu và những người khác. Ngày mai có thể về Tương Thành cùng với chú không? Vưu Minh Hứa đáp vâng. Tiễn khách xong, trở về phòng thấy Ân Phùng nhìn cô chằm chằm. Đợi cô đến gần, anh cuối cùng cũng cười nói, thượng cấp của thượng cấp, của thượng cấp, của thượng cấp của em, đều bảo em phải chăm sóc anh cho tốt. Hóa ra đây là đang đắc ý trước một câu khách sáo kia. Cô im lặng trợn mắt. Lão Đinh vừa bảo em, ngày mai về Tương Thành làm việc. Ha ha! Ân Phùng ngây người mất mấy giây, lạnh giọng nói em phải về. Vưu Minh Hứa không thích ngữ điệu này, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hiện tại trong đội có rất nhiều người bị thương, Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn không thể quay về. Vụ án này cần có nhiều công việc hậu cần xử lý. Cái tổ của chúng ta có 4 người, còn mỗi mình em toàn vẹn. Đương nhiên phải quay về rồi. Ân Phùng, em là một cảnh sát. Ân Phùng ngoảnh đầu sang hướng khác, chỉ để lại cho cô khuôn mặt nghiêng cùng với đường nét tinh tế. Anh nói ít nhất, cũng mất 1 tháng anh mới có thể xuống giường. Được, em đi đi. Anh có Trần Phong rồi. Giọng của anh khá lạnh. Nếu không phải hai người đã rất khăng khít, cô chắc chắn sẽ lại tưởng anh là gã Ân Phùng lạnh ngang bướng vừa mới tỉnh lại kia. Có chút buồn cười, cũng có chút mềm lòng. Cô đi tới nắm chặt tay của anh, nhưng mà anh không động đậy. Rảnh em sẽ đến thăm anh, và sẽ gọi điện thoại cho anh mà. Ân Phùng hừ một tiếng, tựa như không thèm để ý tới lời của cô, nhưng cô lại ghé sát tới hạ giọng. Ân Phùng, anh làm nũng với em cả một ngày rồi, còn chưa đủ sao? Ân Phùng không lên tiếng, nhưng bàn tay đang nắm tay cô kia lại siết lại, gương mặt nghiêng lạnh lẽo một lần nữa đỏ bừng. Anh chậm rãi nhả ra mấy chữ qua kẽ răng. Em nói cái gì thế? Vưu Minh Hứa vỗ nhẹ khuôn mặt điển trai, cực ít ửng hồng đấy nói. Tuy không biết anh đang thẹn cái gì, nhưng nghĩ thông rồi thì nhớ gọi điện thoại cho em. Sau khi Vưu Minh Hứa trở về Tương Thành, thì đã phải lập tức vùi mình vào trong công việc. Vụ án lần này có rất nhiều việc hậu kỳ, đủ để cho cô bận rộn suốt 2 tháng. Hiện giờ tổ họ thiếu người nghiêm trọng. Rất nhiều vụ án khác cũng cần tới sự giúp đỡ của cô. Vì vậy, tuần đầu tiên cô gần như gạt hết tất cả sang một bên, bận tới mức thở không ra hơi. Mãi cho tới đêm khuya thanh vắng, có thời gian nghỉ, nhớ tới Ân Phùng, nhưng giờ này chắc anh đã ngủ. Tính cách của cô không phải kiểu dính người, lúc hòa thuận với Vưu Anh Tuấn, cũng là cả ngày anh bám theo cô. Cho nên cô không gửi tin nhắn xến xúa cho anh. Mà rất hiển nhiên, tính cách của Ân Phùng hiện tại cũng không khác cô là bao. Hôm nay là tối thứ 7, ngày hôm sau cô sẽ được nghỉ ngủ nướng. Mới nhớ ra 1 tuần rồi mà hai người không hề liên lạc. Ân Phùng tới tin nhắn cũng không gửi cho cô mấy lần. Điều này rất không bình thường. Lấy làm khó hiểu, nhớ lại vẻ lúng túng thẹn của Ân Phùng lúc cô rời khỏi Quý Châu. Rốt cuộc là vì sao? Nghĩ tới nghĩ lui có lẽ vẫn là vì anh áy náy và tự trách trước sự ra đi của lão cửu, cho nên mới không muốn nhìn mặt cô chăng? Đêm khuya cô tựa đầu vào giường ngẫm nghĩ, rồi cười, quyết định đợi anh tự suy nghĩ thông suốt. Nếu có một ngày nào đó em bỏ anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Có câu nói này của anh là cô yên tâm rồi. Thời gian trôi đi thêm 1 tuần nữa, công việc ở trong tay của cô vơi bớt phần nào. Cô vừa có được thời gian rảnh, liền đi điều tra một vụ án. Án này xảy ra vào hơn 10 năm trước, là khi cô 8 tuổi. Cô đắn đo rất lâu, quyết định mời Đinh Hùng Vĩ một bữa cơm. Cô biết ông đã từng là đồng nghiệp của mẹ. Hôm nay vừa tan làm, hai người tới phòng bao riêng trong nhà hàng. Cô đưa thực đơn cho Đinh Hùng Vĩ. Ông trước nay là người có chủ kiến, không khước từ mà gọi luôn vài món. Vưu Minh Hứa rót trà cho ông. Đinh Hùng Vĩ bình thản uống. Bữa này để chú mời, coi như là khao cháu. Vưu Minh Hứa tất nhiên sẽ không làm khó túi tiền của bản thân, đáp sảng khoái dạ. Đinh Hùng Vĩ cười cười. Sao lại nghĩ tới mời chú ăn cơm? Tục ngữ nói không sai, có chồng quên mẹ. Đội ta người nào cũng như người nào. Vưu Minh Hứa cầm chiếc tách trong tay. Cháu có vợ, cũng đâu có quên chú. Chú cháu ta lâu lắm rồi không củng cố tình cảm. Mời chú ăn một bữa không được ư? Đinh Hùng Vĩ nói có chuyện gì, phóng mau lên. Vưu Minh Hứa phì cười lấy lại vẻ nghiêm túc. Lão Đinh, cháu muốn biết chuyện về mẹ. Đinh Hùng Vĩ cũng không lấy là ngạc nhiên, uống một ngụm trà. Mọi việc xảy ra trên quãng đường cô bị kẻ trừng phạt uy hiếp và những lời của Ân Phùng nói, cô đều viết hết trong báo cáo, không hề giấu giếm bất cứ điều gì. Sau khi nộp báo cáo cho cấp trên, cô không nhận được bất kỳ một phản hồi nào. Đinh Hùng Vĩ thở dài. Cụ thể là muốn biết những gì? Vừa Minh Hứa nói quan hệ giữa bà ấy với Hình Kỷ Phục và với Ân Trần, cả vụ án mà bà chấp hành nhiệm vụ nữa ạ. Có phải cháu thấy rất kỳ lạ rằng nếu có quan hệ với hai người đó, vì sao cô ấy và cháu vẫn có thể làm cảnh sát? Vừa Minh Hứa im lặng, cặp mắt bình tĩnh nhìn ông chằm chằm. Đinh Hùng Vĩ hiểu ý, cười gật đầu, giọng nói ôn hòa. Cháu nghĩ không sai, mẹ của cháu không làm sai bất cứ điều gì, cô ấy là một cảnh sát ưu tú, từ đầu tới cuối đều là như vậy. Trái tim treo ngược của cô cuối cùng cũng được yên ổn. Đinh Hùng Vĩ chìm trong suy tư. Thực ra chú cũng chỉ biết qua loa chuyện của năm đấy, nhưng đây là lần đầu tiên chú nghe thấy Ân Trần cũng có liên quan tới chuyện này. Rất nhiều năm về trước, khi đó Đinh Hùng Vĩ mới ngoài 20, cũng là một anh cảnh sát non nớt như mẹ của Vương Minh Hứa, Vưu Như Tuyết. Hai người cùng thuộc một đội, quan hệ khá tốt. Ông nhớ tới tính cách của Vưu Như Tuyết, không hung hăng như Vương Minh Hứa, mà rất trầm tĩnh ôn hòa, nhưng rất thông minh, nói cách khác thì chính là ngạo nghễ. Hai mẹ con bọn họ quả thực giống nhau, vẻ ngoài cũng ngọt ngào hơn Vưu Minh Hứa một chút. Một nữ cảnh sát như vậy tất nhiên trong cục được rất nhiều người theo đuổi. Đinh Hùng Vĩ năm đấy có rung động, nhưng không dám. Chỉ có điều Vưu Như Tuyết hiển nhiên là người có yêu cầu rất cao. Tới vị phó đội trưởng Anh Tuấn phóng khoáng nổi tiếng trong cục cũng bị từ chối. Cho nên những người như Đinh Hùng Vĩ âm thầm từ bỏ. Trong cục có một tổ truy quét tội phạm hình sự ở trong khu. Khi đó còn chưa có tập đoàn Khải Dương, chỉ có một vài tổ chức tội phạm thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đinh Hùng Vĩ lại không vào tổ công tác đó, vậy nên những chuyện sau này toàn là nghe người ta kể lại. Nghe nói lúc đầu Vưu Như Tuyết yêu một người đàn ông liên quan tới vụ án. Người đó là sinh viên xuất sắc du học từ Mỹ vừa mới về nước, là con nhà thương gia đẹp trai nho nhã, tình cảm của hai người khá tốt đẹp. Còn hành động truy quét tội phạm hình sự của cục vẫn luôn được tiến hành từng bước. Về sau có một khoảng thời gian, Đinh Hùng Vĩ để ý sắc mặt của Vưu Như Tuyết nhợt nhạt. Một lần khi mọi người cùng ăn cơm, Vưu Như Tuyết bỗng nôn khan. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Qua vài ngày cấp trên gọi cô ấy vào phòng làm việc. Một tiếng đồng hồ sau cô bước ra. Ngày hôm sau nữa, cô chuyển từ tổ công tác truy quét tội phạm hình sự về vị trí tổ công tác bình thường. Khi đó dù có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng dù sao cũng là những năm 90, tư tưởng của mọi người cũng đã cởi mở hơn trước, cùng lắm là bàn tán sau lưng vài câu thôi, không nói gì. Đinh Hùng Vĩ nghe nói bạn trai của Vưu Như Tuyết có việc gấp phải quay về Mỹ, cho nên bỏ lại cô ấy một mình. Cũng có người nói cô ấy bị vứt bỏ, có người nói cô ấy bị lừa, nhưng Đinh Hùng Vĩ là người thông minh sáng suốt, không phải nghe được tin tức nào cũng sẽ đều tin. Ông thậm chí còn âm thầm quan sát, phát hiện Vương Như Tuyết rất vui vẻ khi mang thai, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời. Vì thế ông nghĩ, không chừng người ta và bạn trai vẫn ngọt ngào lắm. Có lẽ người kia chỉ bị chuyện đó làm cho lỡ dở, nhất thời chưa thể quay về được. Vương Như Tuyết là nữ thần trong mắt những thanh niên giống như Đinh Hùng Vĩ, vậy nên ông tất nhiên hy vọng nữ thần của mình có thể hạnh phúc. Nhưng đến khi Vương Như Tuyết xin nghỉ phép sinh con, vẫn không thấy người kia quay về. Ông gặp lại Vưu Như Tuyết đã là chuyện của 2 năm sau đấy. Nghe nói cô ấy tự xin cấp trên chuyển công tác. Sau khi gặp lại, ông phát hiện cô ấy vẫn như ngày nào, dù là sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát với thành tích xuất sắc, xuất thân từ gia đình cảnh sát gạo cội, từ tổ trọng án tiền đồ vô lượng của chi cục chuyển tới một đồn nhỏ nơi hẻo lánh, thì cô ấy vẫn tĩnh lặng, dịu dàng, kín đáo, nhưng vẫn ngạo nghễ như cũ. Chỉ là giữa hai hàng lông mày tựa như có thê nếp ôn hòa của người lần đầu làm mẹ. Đinh Hùng Vĩ trao đổi vài câu cùng với cô ấy về chuyện công vụ, thì thấy cô ấy nhận một cuộc điện thoại, dường như là người thân gọi tới. Đầu mày của cô ấy nhíu chặt đầy lo lắng. Vâng, cháu lại sốt ạ. Mẹ, con thực sự không về được. Mẹ đưa cháu tới khoa nhi bệnh viện số 4 đi, chỗ đấy khá tốt. Ngày mai được nghỉ con sẽ bắt xe tới. Vưu Như Tuyết ngắt cuộc gọi, đầu mày vương nét buồn, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Khi đó Đinh Hùng Vĩ không hỏi bất cứ điều gì, nói xong công chuyện thì bổ sung thêm một câu. Có việc gì cần, cứ gọi điện cho anh. Vưu Như Tuyết cười nói cảm ơn, nhưng về sau dù có gặp phải chuyện gì cô ấy cũng chưa từng gọi điện hay nhờ tới đồng nghiệp giúp đỡ. Chuyện sau này Đinh Hùng Vĩ vẫn là nghe người khác kể lại. Nghe nói Vưu Như Tuyết đến đơn vị cơ sở, nhưng sự nghiệp của cô ấy vẫn rất tốt. Ngày một đi lên, rất nhanh lại được trọng dụng, tham gia vào một đội cảnh sát hình sự của khu khác. Nghe nói cô ấy vẫn chưa kết hôn. Còn nghe nói cô ấy dây dưa không rõ với cậu con trai của tổ chức xã hội đen nào đấy. Đồn rằng cậu con trai đó vốn là du học nước ngoài trở về, căn bản không dính dáng tới việc làm ăn của gia đình, cũng chưa từng nói thân phận của mình cho cô ấy biết. Là cô ấy bị lừa, đứa trẻ mà cô ấy sinh chính là con của người đó. Sau này nảy sinh một loạt biến cố, cậu trai đó không thể không tiếp quản chuyện của gia đình. Hơn nữa anh ta chỉ là một chàng thư sinh, vậy mà lại vô cùng tài giỏi, làm việc quyết đoán, xử lý toàn bộ những kẻ đối đầu với mình cực kỳ đẹp mắt. Về sau khi cảnh sát nhúng tay vào, thu được chứng cứ vô cùng xác thực của những kẻ đối đầu kia, còn chứng cứ thu được về anh ta chỉ là những việc làm ăn kinh doanh trong sạch, giống như bất động sản hay công ty tài chính. Và anh ta vẫn bình an vô sự. Nhưng tất quả chẳng qua cũng chỉ là những lời đồn đoán. Dù sao thì suốt bao nhiêu năm nay, Vưu Như Tuyết luôn một thân một mình, còn người kia đã tiến quân xây dựng sự nghiệp, kết hôn sinh con, kinh doanh càng ngày càng lớn. Nhìn thế nào cũng thấy hai người xa cách muôn trùng. Đinh Hùng Vĩ thở dài. Những năm đó mẹ cháu cũng không dễ dàng gì. Trong trí nhớ của Vương Minh Hứa, tuy tuổi thơ của cô gắn với ông bà ngoại, nhưng chỉ cần mẹ có thời gian sẽ từ Tương Thành tới Giang Thành để thăm cô. Mẹ cô luôn dịu dàng bình tĩnh, yêu thương cô vô bờ bến, chưa từng thể hiện một chút không cam lòng hay oán giận. Đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nhắc tới cuộc sống mà mẹ đã trải qua trong suốt những năm tháng đấy. Đồn đoán, nghi ngờ, lừa gạt, phản bội và cuối cùng là đến đối đầu. Cô chợt không muốn biết năm xưa tình cảm giữa mẹ và người đó là thật hay giả và mẹ có hối hận hay không, vì tất cả đã không còn quan trọng. Mẹ thực ra đã cho cô biết đáp án rồi. Có hai đáp án. Một là cho tới lúc hy sinh vì nhiệm vụ, mẹ vẫn luôn là một cảnh sát tận tụy, hết lòng vì nhân dân, cần cù chăm chỉ, lập được rất nhiều công lao lớn. Một đáp án thứ hai, đó là mẹ không hề hối hận hoặc oán trách khi để cho cô đến với thế giới này. Mẹ dành cho cô toàn bộ tình yêu, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng trong việc cô kế nghiệp mẹ, trở thành một cảnh sát. Vưu Minh Hứa cụp mi xuống uống trà, che giấu vành mắt đỏ hoe. Đinh Hùng Vĩ im lặng. Một hồi lâu sau mới nói. Còn muốn biết chuyện gì nữa không? Vưu Minh Hứa thở dài một hơi, ngữ khí bình đạm. Vậy, nói đến chuyện của Ân Trần đi ạ. Đinh Hùng Vĩ nhíu mày. Về Ân Trần chú không biết nhiều hơn cháu là bao. Năm đó không ai chú ý tới cậu ta. Chú không biết cậu ta vì sao quen Vưu Như Tuyết. Về sau chú nhớ là Ân Trần cũng không xuất hiện trong vụ án mà mẹ cháu hy sinh. Vưu Minh Hứa trầm tư. Cháu muốn được xem hồ sơ vụ án năm đó. Ân Trần nếu như đã nhắc tới, Hình Kỷ Phục cũng đã nói Ân Trần là thằng nhóc quấn lấy cô ấy. Có lẽ cô sẽ tìm được dấu vết nào đấy của anh ta trong vụ án này. Đinh Hùng Vĩ gật đầu. Chiều ngày hôm đấy, một tập hồ sơ dày cộm được đưa tới trước mặt của cô. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, cô ngồi một mình trong phòng làm việc đọc hồ sơ vụ án. Cũng được coi như người từng trải, nhận không ít vụ án tàn nhẫn đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp hiện trường của án mạng liên hoàn xảy ra vào 19 năm trước, vẫn không tránh khỏi cảm giác ghê tởm. Hung thủ tổng cộng gây ra 5 lần án, 5 người bị hại, 4 người chết, 1 người thương. Vương Như Tuyết hy sinh khi cứu nạn nhân trong vụ án cuối cùng. Thời gian gây án kéo dài nửa năm, hung thủ bám theo, tấn công những nạn nhân nữ đi một mình trong đêm khuya. Thời đại đó đường phố có ít camera giám sát. Tuy kinh tế đang trên đà phát triển, nhưng thành phố vẫn còn rất nhiều khu đất hoang. Hung thủ đưa nạn nhân tới trốn không người, cưỡng hiếp rồi giết chết. Dùng dao làm tổn thương vùng kín của nạn nhân, sau đó cắt xuống và đem đi. Vương Minh Hứa nhìn thấy bức ảnh, thở dài một hơi khó chịu. Có nạn nhân chỉ mới hơn 20, còn độc thân. Cũng có nạn nhân hơn 30 đã kết hôn và sinh con. Đứa trẻ mới chỉ 1-2 tuổi mà đã mồ côi mẹ. Hung thủ tên là Hứa Bá Bình, một thanh niên ngoài 20 tuổi. Cảnh sát phát hiện vân tay và tinh dịch của anh ta tại hiện trường của 2 vụ án. Một nhân chứng thấy anh ta xuất hiện trong một vụ án khác. Còn có một chứng cứ vô cùng xác thực là camera giám sát tại cửa của một chi nhánh ngân hàng đã ghi lại cảnh anh ta bám theo một người bị hại. Nhưng khi cảnh sát xác nhận thân phận của nghi phạm, tiến hành truy bắt, thì anh ta đã chạy trốn xuống nông thôn. Cảnh sát ban lệnh truy nã, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng tìm kiếm. Hơn 10 ngày sau, tổ đội của Vương Như Tuyết phát hiện tung tích của Hữu Bá Bình. Chỉ có điều khi cứu viện tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều kinh sợ. Dấu vết hiện trường cho thấy nơi đây đã xảy ra đụng độ giữa Vưu Như Tuyết và một cảnh sát khác cùng với Hứa Bá Bình. Vưu Như Tuyết đã hy sinh, người cảnh sát kia bị thương nặng, nhưng hai mẹ con cô gái ở quê kia thì thoát nạn. Theo khẩu cung của họ, khi đó Hứa Bá Bình vô cùng kích động, không nhận tội, đồng thời uy hiếp mẹ con bọn họ. Chính vì cứu hai người cho nên Vưu Như Tuyết mới hy sinh. Hứa Bá Bình tuy trốn thoát, nhưng cũng đã đến bước đường cùng. 2 ngày sau khi cảnh sát tìm thấy anh ta ở trong núi, thì chỉ còn là một cái xác, hơn nữa là chết không toàn thây và chết vô cùng đáng sợ. Anh ta bị lột da và còn là bị lột trong lúc còn sống. Án mạng liên hoàn đến đây coi như được phá bỏ. Nhưng suốt bao nhiêu năm nay, án mạng Hứa Bá Bình vẫn chưa tìm ra hung thủ thực sự, vì cảnh sát không tìm được nghi phạm có động cơ và thời gian gây án phù hợp. Gia quyến của những người bị hại đều không nằm trong diện tình nghi, họ có động cơ nhưng không có thời gian và năng lực gây án. Vậy nên trong vụ án này vẫn cứ bị mãi gác sang một bên, không ai biết cuối cùng là ai đã giết Hứa Bá Bình. Đóng hồ sơ lại, lặng ngồi một chỗ, chứng cứ rất đầy đủ và rõ ràng, Hứa Bá Bình là hung thủ của những vụ án liên hoàn. Cô cũng biết hung thủ ngược đãi rồi giết chết Hứa Bá Bình là ai, vì người đó đã mở miệng đích thân thừa nhận. Chính là cha của cô, Hình Kỷ Phục. Còn hiện giờ, ân trần đang lẩn trốn không rõ tung tích. Không biết cuộc sống trên cuộc đời này của Hình Kỷ Phục có còn hay không, hay đang phải chịu đủ loại giày vò. Nhưng cô suy xét mọi đối tượng liên quan tới vụ án, đều không phát hiện bất kỳ một manh mối nào liên quan tới ân trần. Lẽ nào ân trần không liên quan tới vụ án này? Vậy anh ta quen biết mẹ và quấn lấy mẹ bằng cách nào? Thời gian đã trôi qua quá lâu, năm đó mẹ lại luôn một thân một mình, muốn điều tra sâu hơn không phải chuyện dễ. Cô nhíu mày suy nghĩ, buông hồ sơ ra, chuyện này không thể gấp được, chỉ có thể từ từ giải quyết. Nhìn kim đồng hồ đã 9 giờ tối, giờ này sớm hơn rất nhiều so với những ngày khác được nghỉ. Ngẫm nghĩ, cô gửi một tin nhắn cho Ân Phùng, hỏi đã ngủ chưa? Chưa, em đang làm gì? Những ngày này anh không hỏi thăm không liên lạc, tuy cô cũng không có thời gian rảnh, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn khó chịu. Lúc này thấy tin nhắn trả lời, lòng mới dễ một chút. Gọi video cho anh. Hai người đã thân mật vậy, mà lúc này gọi điện thoại, lắng nghe tiếng máy chờ tút tút của đầu bên kia, cô vẫn có chút ngượng. Anh nhận máy, màn hình xuất hiện trần nhà, giường bệnh, băng gạc, bộ đồ bệnh nhân. Ân Phù ngồi ở trên giường lặng lẽ nhìn. Cô không lên tiếng, chỉ tỉ mỉ quan sát. Sắc mặt có vẻ tốt hơn, đầu tóc cũng sạch sẽ, khuôn mặt vẫn gầy. Vì phải quấn băng thay thuốc cho nên không mặc áo hẳn, mà chỉ khoác hờ trên người, để lộ ra vai và ngực. Ánh mắt của anh vẫn sâu thẳm như thế, chẳng hề có chút ôn hòa đáng yêu, tựa như cũng đang quan sát cô. Chờ đợi cô mở lời, anh đã nói trước, em gầy. Vừa Minh Hứa ngơ ngác, gần đây bận quá, anh ngồi dậy được rồi à? Ân Phùng hừ một tiếng, ngồi được từ tận một tuần trước. Vừa Minh Hứa nhìn anh dửng dưng nói, giỏi ghê. Anh tiếp lời nói, tớ là lưu loát đáp tất nhiên. Vừa Minh Hứa phì cười, ánh mắt sáng ngời. Ân Phùng nhìn cô một lúc nhưng không cười, nhàn nhã ngả người xuống một chút. Hỏi em đang bận gì? Vừa Minh Hứa kể lại đại khái những công việc gần đây, nhớ ra hồ sơ vụ án ban nãy bèn nói luôn cho anh nghe. Ân Phùng im lặng suy tư, rồi nói scan cho anh một bộ. Vừa Minh Hứa đáp được, nói tình tiết vụ án năm đó rất rõ, chỉ là không biết anh thấy Ân Trần rốt cuộc xuất hiện từ khi nào. Ân Phùng đáp, khi đó anh ta mới ngoài 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, nhỏ hơn 7 tuổi so với bác gái. Trong trí nhớ của anh ta lúc đó vẫn khá là bình thường, chỉ là cuộc sống không được tốt cho lắm, không có khả năng xây dựng tổ chức kẻ trừng phạt. Anh nghĩ có lẽ chuyện gì đó liên quan tới bác gái trong vụ án đó đã tạo thành tổn thương tinh thần khá lớn cho anh ta. Cho nên đến giờ anh ta vẫn nhớ mãi không quên. Phục thù và quan niệm thiện ác của kẻ trừng phạt có lẽ cũng là bắt đầu hình thành và tích lũy từ khi đó. Thực ra Vương Minh Hứa cũng có cảm giác như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình, thậm chí cô còn nghĩ liệu chăng chính vì mẹ hy sinh trong nhiệm vụ mới khiến cho Ân Trần không còn tin tưởng vào pháp luật, nên mới quyết tâm trở thành kẻ trừng phạt. Tất nhiên cô cũng chỉ nghĩ như vậy. Ân Phùng hỏi em có dự định gì? Vừa Minh Hứa lắc đầu. Khó cha, em sẽ nghĩ thêm cách. Nếu Ân Trần xuất hiện một lần nữa giống như anh nói, vậy thì cách tốt nhất là bắt đầu nhúng tay từ phía của anh ta. Hai người đều im lặng, Vừa Minh Hứa thấy đã hết chuyện để nói. Vì vậy bảo anh nghỉ sớm đi, có việc gì thì gọi điện cho em. Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Vừa Minh Hứa hỏi sao thế? Anh im lặng vài giây, cất lời cùng với nụ cười mỉa mai ở bên khóe môi. Em vội, bỏ đi như thế làm gì? Cô đáp, em nào có vội. Em đang muốn tan làm để về nhà. Thế em về nhà làm gì? Để ăn đêm và đi ngủ. Em ăn món gì? Tùy tiện gọi món bên ngoài. Anh thì sao? Hôm nay đã ăn gì? Sau đó Ân Phùng không nhanh không chậm kể hết toàn bộ những món đã ăn buổi trưa và buổi tối cho cô nghe. Vừa Minh Hứa lại hỏi bệnh tình của anh bao lâu nữa khỏi hẳn. Anh cũng đáp từng câu một, nói hồi phục tốt, 2 tuần nữa xuống giường, chỉ là không được vận động mạnh. Cảm giác ngọt ngào lặng lẽ dâng trào trong tim. Cô lại hỏi tiếp, vậy anh khi nào định về Tương Thành? Anh chỉ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm đáp, khoảng 1-2 tuần nữa. Vừa Minh Hứa ngẫm nghĩ nói, 1 tuần nữa thì đừng về, anh cứ đợi khỏi hẳn rồi hãy cử động. Ân Phùng đáp với ánh mắt sâu xa, anh tự biết chừng mực. Vừa Minh Hứa không để ý tới ánh mắt này, nghĩ sang chủ đề khác, hỏi Đồ Nha, Tiểu Yến, Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn sao rồi. Thực ra Hứa Mộng Sơn thường nhắn tin kể cho cô nghe tình hình của họ. Nghe nói đều hồi phục tốt, cho nên cô không hỏi kỹ. Ân Phùng im lặng, cô hỏi sao thế? Anh hờ hững đáp, họ đều xuống giường, hài lòng chưa? Vương Minh Hứa suýt nữa thì phì cười nhưng vẫn cố nhịn, nhanh trí dịu giọng. Đó là vì họ không bị thương nặng giống như anh. Anh không cần nóng vội xuống giường đâu. Em muốn anh hồi phục tốt hơn một chút. Hai người nhìn nhau một chốc, biểu cảm của anh không biết đã dịu hẳn từ bao giờ. Ánh nhìn chằm chằm của anh khiến cho cô lại bắt đầu không được tự nhiên. Ân Phùng hỏi có nhớ anh không? Vương Minh Hứa thực ra không nhớ mấy, bởi vì quả thực là cô không có thời gian để mà nhớ. Vì vậy hỏi ngược lại, anh thì sao? Ân Phùng đáp, nếu em không phải là cảnh sát, thì hiện giờ đã bị anh nhốt lại rồi. Anh nói vô cùng bình tĩnh, nhưng tim của cô lại lỡ nhịp, thầm nghĩ anh ta lại bắt đầu dở trứng. Anh bớt dở trò đấy với em đi, em thấy nhiều ngày như vậy, anh không chủ động liên lạc với em, anh cũng đâu có tìm em, anh đúng là nhớ em quá cơ. Ân Phùng cười lạnh, vậy em có tìm anh sao? 2 tuần, anh đang trong viện, đến hôm nay mình nhớ tới anh. Vương Minh Hứa im lặng, nghĩ bụng rốt cục mình và anh ta đang làm trò gì thế? Hà cớ gì đấu khẩu vì chuyện này? Vừa nghĩ lại lại thấy không đúng. Tuy anh ở trong viện, nhưng cả ngày chỉ có nằm một chỗ, anh mới là người rảnh rỗi cơ mà. Vương Minh Hứa nói như chém đinh chặt sắt. Không đúng, em bận choáng váng. Mấy ngày nay đều là nửa đêm mới ngủ. Còn anh thì sao? Ngủ từ sáng tới tận tối. Vừa sáng em đã phải đi làm rồi, có lúc còn không có thời gian ăn cơm. Anh cả ngày bận cái gì? Bận truyền nước à? Bận đợi Trần Phong đút cơm cho anh hả? Vì sao anh không tìm em? Ân Phùng câm nín, lần này đổi thành Vương Minh Hứa cười lạnh. Nói anh lên tiếng đi. Qua vài giây Ân Phùng bỗng cười, ý cười trong veo đấy bắt đầu từ đáy mắt lan tới khóe môi, rồi nở rộ. Anh không nói bất cứ điều gì. Vương Minh Hứa vốn đang hùng hồn, chợt thấy trái tim như cái gì chạm mạnh vào, mặt cũng đỏ bừng lên. Ân Phùng cười xong rồi mới nói. À Hứa, nhớ anh thì tìm, đừng có nhịn. Vương Minh Hứa trợn trắng mắt. Ai nhịn? Ân Phùng chỉ nói ngủ ngon, bảo bối. Sau khi ngắt cuộc gọi, cô buông điện thoại ngả người trong ghế. Nghĩ bao lời quý báu tới miệng của anh bỗng chẳng đáng một đồng. Cứ thuận miệng mà nói như vậy, mây trôi nước chảy. Nghĩ một hồi lại không nhịn được cười. Anh đúng là đồ dở hơi, nhưng mà cái này cô đã biết từ lâu rồi mà. Chỉ có điều kể từ ngày hôm sau, Ân Phùng bắt đầu chốc chốc lại nhắn tin. Một lúc lại hỏi đang làm gì, có lúc kể chuyện ở bên kia, có lúc kể hẳn một đoạn hôm nay anh đọc được trong sách cho cô nghe. Vương Minh Hứa không hề hay biết lúc yêu đương, hóa ra anh lại như vậy, vừa không quá dính người, nhưng tuyệt nhiên không cho phép đối phương lạnh nhạt với bản thân. Anh không quá nồng nhiệt như mặt trời nhỏ khi còn là Vương Anh Tuấn, mà giống ánh trăng thanh lạnh buộc phải chiếm cứ một góc trong tầm nhìn của đối phương hơn. Mỗi ngày cô vẫn cứ tiếp tục giải quyết công việc chất chồng. Nhưng cảm xúc mỗi ngày lại có chút khác biệt, tựa như có thứ tình cảm ấm áp, ngọt ngọt đang cắm rễ ở trong tim. Chốc chốc lại quấy dày một chút. Những phút rảnh rỗi hiếm hoi, cô sẽ vô thức cầm điện thoại xem tin nhắn. Có lúc cô cũng gửi trả tin cho anh, kể những án hôm nay gặp. Có những tin nhắn của hai người hệt như những cuộc thảo luận giữa những cảnh sát hình sự và nhà tâm lý học. Vì rút ngắn thời gian, cô và anh đều dùng tin nhắn thoại cho tiện, không ngồi gõ chữ như bình thường. Có những khi, người nào đó lại biến thành đồ trẻ con cố chấp, lạnh lùng hỏi cô hôm nay có nhớ không, nhớ bao nhiêu, thậm chí vừa hỏi vừa dụ dỗ, có muốn thân mật với anh không? Vừa mình hứa ung dung vô cùng, không xấu hổ, làm cho anh tắc nghẹn chỉ bằng một câu. Chẳng phải anh còn chưa xuống giường được hay sao? Có xuống được giường cũng không được vận động mạnh đấy sao? Có muốn thân mật với anh thì anh làm được à? Kết quả là, 2 ngày sau đấy, Ân Phùng cũng không thèm để ý tới cô. Thế là Vương Minh Hứa vuốt mũi nghĩ. Đinh Hùng Vĩ nói không sai. Có những lúc cô thực sự thấy mình đã lấy được một cô vợ. Rõ ràng cô mới là phụ nữ mà, vì sao anh ta lại là người làm nũng, lại còn giận dỗi? Chỉ bởi vì cô không dỗ dành sao, chẳng khác gì lúc anh ta còn là Vưu Anh Tuấn. Thời gian lại trôi đi thêm 1 tuần nữa. Sau một buổi trưa ấm áp, Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình trở về. Ngày hôm đó cô đang ngồi trước bàn làm việc, trước một đống hồ sơ dày cộm liên quan tới chuỗi vụ án tập đoàn Khải Dương, chất cao như núi. Bỗng nhiên có ai đó vỗ đầu, ngẩng đầu thì thấy Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình cười tươi tắn. Cô đứng bật dậy, nhìn kỹ hai người một lượt. Cảnh Bình gần như không thay đổi, sắc mặt đã bình thường, không nhìn ra từng bị thương. Hứa Mộng Sơn lại còn béo ra thêm một chút. Cô nói cuối cùng hai người cũng về, khỏi hẳn chưa? Hứa Mộng Sơn đáp một tuần trước mình đã được xuất viện rồi, nhưng lão Đinh bảo mình ở lại chăm sóc lão Cảnh, khỏi rồi sẽ cùng về với nhau. Cảnh Bình cũng đáp tớ tốt. Vừa Minh Hứa nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, khi đó ai nấy đều nhìn rõ tình trạng vết thương của anh, gần như là hấp hối không khác gì Ân Phùng. Hiện giờ Ân Phùng còn đang phải nằm ở Quý Châu, mà Cảnh Bình lại nói tôi tốt. Cảnh Bình nói ánh mắt của em có ý gì? Anh ngoại trừ viên đạn đó thì những nơi khác chỉ là thương ngoại. Vết đạn đó khỏi thì tất nhiên sẽ khỏe. Vừa Minh Hứa không thể không nhớ lại dáng vẻ của anh bị giày vò hành hạ. Nhưng những vết thương đó quả thực vô cùng đáng sợ, chắc chắn khiến người ta đau đớn như chết đi sống lại. Nhưng đúng là những vết thương đó không chí mạng, có khả năng sẽ hồi phục nhanh hơn Ân Phùng. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn hiển nhiên cũng nhớ tới tình hình khi đó. Cảnh Bình chỉ mỉm cười, thần sắc ôn hòa. Những đồng nghiệp khác trong phòng làm việc lúc này đều kéo tới hỏi thăm sức khỏe, ai nấy đều nồng nhiệt. Hứa hẹn tối nay sẽ đón gió tẩy trần, đãi cả hai người một bữa no nê. Hơn nữa, vì là anh em tốt với hai người họ, cho nên Vương Minh Hứa còn phải gánh vác nhiệm vụ tìm nhà hàng đặt chỗ trước. Cô đồng ý ngay tấp lự, sau đó hỏi Hứa Mộng Sơn. Lão Cảnh, hai người muốn ăn gì? Hứa Mộng Sơn nói đắt cái gì thì ăn cái đó. Vương Minh Hứa không thèm trực tiếp để tới anh ta nữa, quay sang nhìn Cảnh Bình. Anh cũng đang nhìn cô, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt tĩnh lặng, sâu thẳm hơn cả khi trước. Khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm mặt, như có thứ gì đó vụt sáng trong mắt của anh, rồi tan biến ngay lập tức. Anh cười đáp cái gì cũng được. Vừa Minh Hứa đặt chỗ tại một nhà hàng chuyên món Hồ Nam, còn gọi thêm một chút thịt nướng, rồi lại kêu Đinh Hùng Vĩ vơ vét thêm một két rượu trắng. Trong phòng bao, một nhóm cảnh sát ăn như hổ đói, vô cùng náo nhiệt. Vì Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn vừa mới xuất viện, cho nên hai người không cần uống rượu. Thực ra với mỗi một người cảnh sát mà nói, có lẽ điều cất giấu trong lòng còn nhiều hơn người bình thường. Cho nên khi họ bắt đầu quá chén, sẽ có những người cười vô cùng khí thế. Có người lại đong đầy nước mắt, một chữ cũng như vàng. Có người bình thường cậy họng không nói ra, thì bây giờ lại thao thao bất tuyệt. Vừa Minh Hứa không thích rượu, thỉnh thoảng sẽ tham gia mời ai đó vài ly, thỉnh thoảng lại được người khác mời một ly hai ly. Trước nay không quản đám đàn ông uống quá chén, cứ mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Có điều hôm nay cô đã uống khoảng hai cốc đầy, mặt mày bắt đầu choáng váng, bèn nhờ phục vụ pha một tách trà từ từ nhấm nháp. Phòng bao ồn ào, cô uống trà một lúc rồi vẫn thấy đầu choáng. Quay lại thấy Hứa Mộng Sơn đang nâng cốc bia, vành mắt cậu ta đỏ hoe. Vừa Minh Hứa ấn vai của anh ta hỏi sao thế? Hứa Mộng Sơn mím môi đáp, nhớ dai dai. Thực ra hiện giờ đã rất ít khi nhớ tới cô ấy. Hôm nay chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi. Nếu cô ấy vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ nói luôn miệng. Không khí sẽ càng thêm tốt đẹp. Vừa Minh Hứa cũng thở dài đáp đúng vậy. Rồi tự cầm chai rượu rót cho mình thêm một ly nữa. Cùng với Hứa Mộng Sơn, cả hai người cùng cạn chén.